Tiên Linh Đồ Phủ, chương 824. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 82.424. Thất thú. Gác sách, còn bên ngoài sơn môn, tụ tập rất nhiều tới cửa chúc mừng tu sĩ. Thái Bạch Tông lớn khai sơn môn, vô luận người tới là người nào, thuộc sở hữu môn phái nào, tu vi như thế nào, hết thảy đừng luận, đều nghênh vào sơn môn, lấy khách lễ tướng đợi. Kể từ đó, dũng mãnh vào Thái Bạch Tông tu sĩ càng nhiều, dù cho một ít luyện khí tiểu tu sĩ, đều ở đây sơn môn xuống khách trong viện, đạt được thịnh tình khoản đãi. Mà này cao giai tu sĩ, đều muốn cầu kiến vị kia tân tân hóa thần tiền bối. Đây chính là đại diễn thành gặp chuyện không may tới nay vị thứ nhất tấn cấp hóa thần tu sĩ. Có người nói người bị thiên mệnh, nếu có thể cài đặt quan hệ, cả đời hưởng thụ. Đương nhiên, yêu cầu này không có bị thỏa mãn. Hóa thần tu sĩ há là muốn gặp là có thể gặp, vì vậy, nhóm đầu tiên tới cửa gặp hóa thần tiền bối một mặt tu sĩ, dương dương tự đắc ở miêu tả mình sở kiến. Những người khác bận rộn nhất tháp hồ đồ thời điểm, Linh Ngọc nhưng như thỏng lui tới, tỏa ở thiên trì phong trong phòng tu luyện, tốt hướng bên ngoài vô cùng, đều cùng nàng không có quan hệ. Mặt nàng, ngồi một gã cô gái áo vàng, chính là Tiên Nga. Tiên Nga ly khai Thái Bạch Tông thật lâu. Lâu đến không có bao nhiêu nhớ lại nàng. 568 tuổi, hóa thần thành công. Tiên Nga nhếch mép lên, coi như là trước kia thương minh giới, cũng chưa từng nghe nói. Linh Ngọc cười nói, như vậy, bốn ngày chưa giới đây. Tiên Nga lắc đầu nói, người mục tiêu cũng quá cao, nếu như đặt ở bốn ngày chưa giới, đương nhiên còn có người xuất sắc hơn. Linh Ngọc gật đầu, đáp án này nàng sớm có sở liệu, cũng không kinh ngạc. Không nói đã từng nói qua với nàng, vị kia Giản Bất Phàm Giản Chân Quân, là toàn bộ nhân giới hiếm thấy nhân vật thiên tài, hắn từ bước trên tiên lộ, đến đại thừa đỉnh phong, cũng bất quá vạn năm. Nhân giới quá lớn, thiên tài nhiều vô kể, nàng ở thương minh giới ra lại chúng, phóng tới toàn bộ nhân giới, cũng không tính quá chói mắt. Bất quá, suy nghĩ đến bây giờ thương minh giới như trước kia bất đồng. Nếu như ngươi đến một cái đại giới đi, cũng có thể làm được tốt hơn. Linh Ngọc lắc đầu cười nói cái này không có ý nghĩa, tu tiên đường, lưu đến cuối cùng mới là người thắng. Không cần tranh tiên, Tiên Nga tán thưởng nói, có như vậy tâm tính, khó trách ngươi có thể hóa thần thành công. Bao năm không thấy, Linh Ngọc rõ ràng cảm giác được Tiên Nga thái độ của nàng bất đồng. Không phải là bởi vì cửu biệt gặp lại, mà là bởi vì nàng hóa thần thành công. Coi như bây giờ Tiên Nga chỉ có một nguyên anh sơ kỳ thân thể, bản chất còn là một gã hóa thần tu sĩ. Trước kia nàng, mặc dù người bị thiên mệnh, Tiên Nga vẫn chỉ là xem nàng như thành tiểu bối. Hiện tại không giống với, nàng hóa thần, Tiên Nga bắt đầu dùng chân chính bình đẳng thái độ đối với nàng. Bà, người nếu trở về, có phải hay không Xích Hà Cung bên kia đã có kết quả? Tiên Nga gật đầu, Xích Hà Cung không cần phải, lưu lại đi, cái này là vì sao? Linh Ngọc ngạc nhiên nói, Tiên Nga phun ra một câu nói, giếng ở lại chết. Linh Ngọc sửng sốt, giếng ở lại chết, không sai, mặc dù Xích Hà Cung cũng không có công bố tin tức này, nhưng tại nội bộ cao tầng, đã không phải là bí mật. Tiên Nga thản nhiên nói, cái kia chồng sống lấy, bất quá kéo dài hơi tàn, muốn hóa thần, làm sao có thể chết cũng tốt, 100. Đáng tiếc là, hồn thể tổn thương quá mức, đại khái không còn cách nào chuyển sang kiếp khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu, Linh Ngọc chỉ có tiêu hóa tin tức này. Giếng ở lại làm sao sẽ chết, hắn không phải dùng cái loại này đan dược đem hồn thể cầm cố ở nhục thân bên trong sao? Tiên Nga cười rộ lên, hồn thể ở lại nhục thân bên trong, đó là sống lấy sao? Nhục thân đều đã bắt đầu mục, cần phải không ngừng mà dùng dược vật chữa trị trì hoãn già yếu. Quá trình này cũng không nhẹ, thả lỏng hơi chút ra một chút lầm lỗi, sẽ thất bại trong gang tấc. Sự thực đúng là như vậy, hắn dùng dược vật lúc xuất sai lầm, nhục thân tan vỡ, liền nguyên anh đều băng giải, dĩ nhiên là chết. Linh Ngọc thổn thức, không nghĩ tới nhìn chòng chọc mấy trăm năm, lại là kết quả này, sớm dạ hội là kết quả này. Tiên Nga rất bình tĩnh, hắn bị người đầu độc thời điểm, liền đã định trước có một ngày như vậy. Trải qua hóa thần, Tiên Nga biết hóa thần là chuyện gì xảy ra, giếng ở lại cái loại này hoạt pháp, căn bản không khả năng hóa thần, cuối cùng chỉ có thể là nhục thân tan vỡ, nguyên anh băng dài. Có tin tức khác sao? Tiên Nga lắc đầu, ta hoài nghi người nọ trực tiếp cùng giếng ở lại nguyên thần liên hệ, Xích Hà trong cung, không ai, bao quát cái kia Hoàng Nguyên gia, cũng không biết giếng ở lại phía sau rốt cuộc là người nào. Linh Ngọc không ngoài ý, trước đây nàng và Từ Nghịch gặp phải cái kia Xích Hà cung luyện đan sư thần niệm thời điểm, cũng đã vững tin điểm này. Không có còn lại manh mối sao? Tiên Nga cười, ẩn núp nhiều năm như vậy, nếu như một điểm manh mối cũng không có, bà chẳng phải là quá vô dụng. A hát, Linh Ngọc con mắt lóe sáng lượng. Tiên Nga nói, người trước sợ rằng suy đoán có sai lầm, người này cũng không phải giống như ngươi nghĩ như vậy thần thông quảng đại. Còn có, ta truy tra chuyện cũ, phát hiện giếng ở lại cùng đại diễn thành bên kia có quan hệ. Đại diễn thành, Linh Ngọc như có điều suy nghĩ. Tiên Nga nhẹ nhàng gõ đầu. Đại diễn thành, Thái Bạch Tông hoang dã bên ngoài, có người đứng yên ở giữa không trung. Này ở chỗ này quan sát thiên kiếp tu sĩ, kiếp vân tán đi sau, nhao nhao tuôn hướng Thái Bạch Tông, chỉ có hắn không có di chuyển. Hắn đứng bình tĩnh hồi lâu, nhẹ nói, người thứ nhất, rốt cục bắt đầu, xem ra, ta không thể lại kéo dài. Nói xong câu đó, hắn thân biến hóa độn quang, hướng Lăng Vân Thành bay vút đi. Ngày gần đây Thái Bạch Tông phụ cận cao giai tu sĩ như mây, không có ai chú ý tới sự xuất hiện của hắn. Chỉ có Thái Bạch bên trong Tông Linh Ngọc, đột nhiên dừng lại câu chuyện, quay đầu mặt một cái hướng khác. Tiên Nga gọi một tiếng, nàng hoàn hồn lắc đầu. Như vậy cũng được, Thương Minh giới ra lại hóa thần tu sĩ. Tin tức này rất nhanh theo tứ tán dòng người truyền khắp Thương Minh. Rất nhiều người vui mừng khôn xiết, chúc mừng Thương Minh giới gần nghênh đón mới thịnh thế. Thiên mệnh người bắt đầu hóa thần, có phải hay không thiên đồ tức sắp mở ra? Nếu như thiên đồ mở ra, Thương Minh giới hoàn cảnh chữa trị, mình là không phải có thể tiến hơn một bước? Ôm tốt đẹp chính là nguyện vọng, rất nhiều người mong mỏi ngày tới đây. Mấy tháng sau, đám người ăn mừng từng bước tán đi, Thái Bạch Tông trở về quy nguyên vốn cuộc sống yên tĩnh. Bất quá, các đệ tử tinh thần diện mạo hoàn toàn bất đồng. Trong tông môn có một vị hóa thần tu sĩ, lại là ngoại trừ đại diễn thành bên ngoài, duy nhất một gã hóa thần tu sĩ, bọn họ Thái Bạch Tông, là danh phù kỳ thật đệ nhất tông môn. Cái gì chân hoa tiên môn, cái gì Tử Tiêu kiếm phái, đều không đủ gây sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À hát, như vậy Tử Tiêu kiếm phái vị kia cũng hóa thần thành công, vẫn có thể theo chân bọn họ tranh một chuyến. Bất quá, trong bọn họ kỳ tu sĩ càng nhiều, Tử Tiêu kiếm phái nha. Vẫn chưa đủ gây cho sợ hãi, các đệ tử lạc quan mà nghĩ lấy, không thể không nói, bọn họ ý tưởng này mặc dù ở trong lẽ phải, đã có điểm tự cho là đúng. Linh Ngọc bước trên quan vân phong, chứng kiến các đệ tử mang theo ngưỡng mộ cùng tự hào biểu tình cho mình hành lễ. Nàng phất tay một cái, kính tự đi xem Vân Thai. Sư phụ, sư tổ, Quý Vô Ưởng cùng Thương Hoa chân nhân ngồi chung một chỗ, hai thầy trò đang uống rượu, Thương Hoa chân nhân phóng đãng hát vang, một bộ già mà không kính dáng dấp. Chứng kiến Linh Ngọc, bọn họ vui vẻ vô cùng, Quý Vô Ưởng vẫy tay, qua đây, hồi sư phụ sư tổ uống hai chén, tu sĩ uống trà chiếm đa số, uống rượu lại thiếu. Hai người bọn họ cũng thật là cao hứng vô cùng, mới có thể uống rượu làm vui. Linh Ngọc cười híp mắt tiếp nhận Úy Vô Ưởng ném tới bầu rượu, cho bọn hắn rót rượu. Tốt, thực tử, Úy Vô Ưởng ngửa nằm ở trên thạch đài, uống một hơi cạn sạch. Rượu có được hay không? Linh Ngọc không biết, bất quá, sư phụ cùng sư tổ thật cao hứng, có mắt đều xem tới được. Thương Hoa chân nhân vỗ vai của nàng nói, đồ tôn a, ngươi thật là cho sư tổ mặt dài. Chúng ta quan vân phong, cho tới bây giờ sẽ không có như thế phong cảnh qua. Nghĩ lúc đó, sư tổ mới vừa nhập môn thời điểm, người tổ sư gia gia vẫn còn ở, chúng ta quan vân phong nhất mạch, sẽ không vài cái có thể vào mắt đồ đệ. Người sư tổ ta, năm đó cũng là mở một đường máu, thật to trưởng quan vân phong mặt của. Nhưng mà, rất đáng tiếc, sư tổ ta vãn sinh mấy trăm năm, không có vượt qua thời điểm tốt. Hiển hóa sư huynh bọn họ đệ nhất, thực sự quá huy hoàng, người sư tổ ta vẫn bị đè nặng. Không có đột phá nguyên sau, làm sao cũng không tính là xuất đầu a, hiện tại tốt, ta đồ tôn hóa thần, ha ha. Hiển hóa sư huynh bọn họ nếu như sống lại, nhất định phải hào hào cười nhạo bọn họ. Nói, Thương Hoa chân nhân ánh mắt mờ nhạt, đáng tiếc a, hắn muốn cười nhạo những người đó, lại cũng không về được. Nếu như bọn họ ở đây, nhất định sẽ rất vui mừng. À, Thái Bạch Tông hiện tại có thể phong cảnh, đệ tử ưu tú xuất hiện lớp lớp, lại ra một vị hóa thần tu sĩ. Vị này hóa thần tu sĩ ý nghĩa, không giống bình thường, coi như về sau Thái Bạch Tông sẽ xuống dốc, cũng sẽ ở Thương Minh giới trong lịch sử lưu lại nồng đậm một khoản. Thương Hoa chân nhân lau nước mắt, hắn không tiếc, chân chính không tiếc. Một gã hóa thần, lưỡng danh nguyên sau, hắn trước đây làm sao cũng không dám tưởng tượng, Quan Vân Phong sẽ có một ngày như vậy. Hắn đắc khởi mất đi sư phụ, cũng phải dậy sớm đi trước một bước hiền hóa chân nhân bọn họ. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy ngày này, nhưng Thái Bạch Tông huy hoàng, từ bọn họ bắt đầu. Quý Vô Ưởng không có cười nhạo sư phụ thất thố, bởi vì hắn cũng rất kích động. Thương Hoa chân nhân càng nhiều hơn cảm hoài, hắn còn có tương lai kỳ vọng. Hắn còn chỉ có hơn 800 tuổi, chính là nguyên anh tu sĩ thời điểm huy hoàng nhất. Đến khi thiên đồ mở ra, nói không chừng hắn cũng có hóa thần một ngày, còn có thể theo đuổi càng cao xa hơn mục tiêu. Sư tổ, còn sớm đây, Linh Ngọc cho hắn lại châm ly rượu, luyện hư, hợp thể, đường phải đi còn rất dài. Có một ngày, ta sẽ trở thành đại thừa tu sĩ, mở đạo tràng, trở thành một giới chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thời gian đó, chúng ta Quan Vân Phong nhất mạch mới tính đạt đến tới đỉnh phong. Thương Hoa chân nhân một bên lau nước mắt, một bên nâng cốc rót vào trong miệng. Sẽ có một ngày như vậy, sư tổ tin tưởng, nhất định sẽ có một ngày như vậy. Thương Hoa chân nhân lau sạch sẽ nước mắt, thân làm nguyên sau tu sĩ, thất thố như vậy một mặt, có thể muôn ngàn lần không thể làm cho ngoại nhân chứng kiến, nếu không. Về sau làm sao còn hỗn a ngày này, Linh Ngọc cùng sư phụ cùng sư tổ uống rất nhiều rượu. Nàng biết, về sau chỉ sợ sẽ không có cơ hội như vậy. Nàng đã hóa thần, song thành cùng duyên sửa bọn họ nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ xuất quan. Còn có Phạm Nhàn Thư, hắn kỳ thực sớm có thể bế quan, chỉ là vẫn không có làm như vậy, không biết đang chờ đợi cái gì. Từ Nghịch bên kia, phỏng đoán chẳng mấy chốc sẽ trở về a. Hắn chuẩn bị hóa thần thời gian so với nàng còn sớm, chỉ là kiếm tu hóa thần phải làm phiền nhiều lắm, kéo dài đến bây giờ. Không biết hắn giờ có khỏe không, PS sốt cuộc viết ra. Cầu phiếu làm sao có thể không được đôi càng đây. Cách chương.